Trấn Quan Âm, chương 78, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn làm được cái loại này đặc định bánh bao, đoán chừng là một vấn đề khó khăn. Dù sao chúng ta không biết cửa hàng bánh bao đến cùng nhằm vào những khách nhân kia biết sử dụng cái loại này đặc thù bánh bao. Huống chi là trước giờ chuẩn bị xong. Chúng ta thậm chí cũng không biết những người này khi nào đi cầm. Chuyện này, cũng không thể một mực cửa hàng bánh bao giữ cửa a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn trước mặt Hà Su lên tiếng nói rằng. Mà Hà Su còn lại là nói cho ta biết, thật đến rồi lúc cần thiết, không phải là không thể được. Kế tiếp, ta hỏi Hà Su tiếp theo nên làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Su nói nàng muốn đi chợ bán thức ăn cha một chút Kim Thành Trạch. Nhìn Kim Thành Trạch sinh ý đều đi hướng phương hướng nào? Nhìn có thể hay không từ một điểm này tìm được manh mối? Cửa hàng bánh bao bên kia, sáng sớm ngày mai phải đi nhìn chăm chăm. Từ bọn họ bắt đầu doanh nghiệp liền nhìn chăm chăm. Tổng yếu tìm được một cái đặc thù bánh bao tài liệu. Đến lúc đó liền có thể biết bọn họ này đặc thù bánh bao hãm nhi rốt cuộc là cái gì đều đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Su nói nàng đi lão chợ bán thức ăn. Để cho ta ở trong nhà đem dược liệu phơi nắng một cái. Dù sao những dược liệu kia là tùy thời có thể bảo trì khô ráo. Ta gật đầu, tuy là ta không hiểu bốc thuốc, thế nhưng phơi nắng một cái vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy, Hà Su đi thăm dò Kim Thành Trạch sự tình, mà ta ở dược đường đem những dược liệu kia toàn bộ đều lấy ra. Đem thả đến trong mẹt mặt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm nay thái dương cũng không tệ lắm. Hơn nữa ta mở khí phủ sau đó phát hiện một cái rất tốt tiểu kỹ có thể. Đó chính là nhiệt thiên nghỉ hè a. Nhiệt thiên hơi chút đem linh khí vận chuyển một cái. Toàn thân rất thoải mái. Căn bản là không. Cảm giác nóng cái loại này. Đem dược liệu phơi nắng tốt sau đó. Ta an vị ở trong sân bắt đầu chơi đùa điện thoại di động đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường có hai cái khách nhân đến bốc thuốc. Đáng tiếc ta sẽ không. Chỉ có thể từ chối nói lão bản đi ra ngoài làm cho xem bệnh đi. Xin hỏi có người ở sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa giờ đi qua, cửa lại có người tới hỏi. Ta vừa mới chuẩn bị nói lão bản không có ở đây thời điểm. Đột nhiên phát hiện thanh âm này có chút quen thuộc a, ngẩng đầu nhìn lên. Ta cả người vội vã đứng dậy. Dĩ nhiên là Ân Đình Đình. Hôm nay Ân Đình Đình mặc phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc đen tự nhiên rũ xuống. Thêm mấy phần vườn trường khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao ngươi lại tới đây? Chiều ta lấy Ân Đình Đình chạy tới. Nhìn nàng cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình khóe miệng nổi lên một nụ cười. Sau đó nói cho ta biết. Nói nàng ngày hôm nay vừa lúc đi ngang qua bên này có chuyện gì. Lần trước nghe ta nhắc tới ở dược đường này. Liền theo chiếu tới rồi. Xem ra ta nhớ tính không sai. Không có tìm sai địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình nhìn chung quanh một cái. Vẫn như cũ đứng tại chỗ. Ta vội vàng làm cho Ân Đình Đình tiến đến. Nàng lúc này mới đi tới. Bắt đầu đại lượng trong mẹt mặt thuốc đông y, không nghĩ tới. Ngươi còn hiểu dược lý à? Ân Đình Đình xem chứ ngã hỏi. Ta vội vàng thật ngoài ý muốn gãi gãi đầu. Ta chỗ biết à? Ta hỗ trợ phơi nắng thuốc là không có vấn đề. Bốc thuốc là lão bản chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cuối cùng không thể nói cho Ân Đình Đình. Ta là cùng Hà Su cùng nhau chuyên môn giúp người khác xử lý này đặc thù sự kiện. Chuyện này nói ra, không chừng có thể đem Ân Đình Đình bị dọa cho phát sợ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi rót cốc nước a. Ta chạy vào phòng khách cho Ân Đình Đình rót một chén nước đá. Dù sao thời tiết này cố gắng nóng, Ân Đình Đình không có ở dược đường dây dưa quá nhiều thời gian. Xem ra nàng là thực sự đi ngang qua bên này có chuyện gì? Chính là tiện đường đến xem ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nhân gia có thể nghĩ đến xem ta. Trong nội tâm của ta đã là tương đối thỏa mãn. Chứng minh Ân Đình Đình vẫn sẽ nghĩ đến ta. Chấm, nghĩ tới chỗ này trong lòng ta không khỏi bắt đầu có chút trang điểm đứng lên. Đang ở còn chạy vào phòng khách chiếu cái gương. Nghĩ thầm gần nhất có phải hay không mị lực mặt trên có chút đề thăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến rồi lúc xế chiều. Hà Su đã trở về. Nàng vừa đi vào dược đường chân mày liền khẽ nhíu lên. Mà ta còn lại là đi tới hỏi nàng điều tra thế nào. Hà Su không trả lời vấn đề của ta. Mà là lên tiếng đối với chứ ngã hỏi. Có người đã tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gật đầu. Nói chúng đường hoàn toàn chính xác có hai người tới bắt thuốc. Sau đó ta để cho bọn họ tối nay nhi qua đây. Thế nhưng Hà Su lại dò xét chứ ngã. Ta nói là nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Su thanh âm có vẻ có chút băng lãnh. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Ta hơi sững sờ. Trong lòng chính là kinh ngạc Hà Su nhận biết dĩ nhiên nhạy cảm đến nơi này chủng trình độ. Không đến mức A. Hơn nữa Ân Đình Đình cũng không phải thích xịt nước hoa cái chủng loại kia người. Trên người nàng một nhàn nhạt mùi thơm ngát là rất thoải mái. Cũng không có gay mũi mùi nước hoa cái chủng loại kia hương vị. Càng giống như là mùi thơm của cơ thể gì gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta một người bạn. Trước ta theo nàng nói qua ta ở dược đường làm việc vặt. Nàng đi ngang qua. Liền tiện đường sang đây xem ta. Trì hoãn nửa giờ. Ta thậm chí đem sự tình giao phó rất rõ ràng. Rất sợ Hà Su cảm thấy ta gạt nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi. Nàng đang ở trong sân theo ta hàn huyên một hồi. Ngay cả phòng khách cũng không vào đi. Cái này cũng là lời thật. Bởi vì Ân Đình Đình nói nàng dây dưa không được bao lâu. Đang ở sân chỗ bóng mát cùng ta hàn huyên một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nếu như xem không rõ. Cũng không để cho người lạ tiến đến cái chỗ này. Nghe được ta sau khi giải thích xong. Hà Su vẫn là có chút lạnh băng băng đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây trong lòng liền có chút không thoải mái. Cái này Hà Su tình huống gì? Ta đều giải thích rõ ràng như thế. Nữ nhân này lại vẫn như vậy. Có cần không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải. Nàng chính là ta một người bạn. Ta nỗ lực muốn cho Hà Su giải thích nữa một cái. Nhưng Hà Su cũng là nở nụ cười gần xem chứ ngã. Bằng hữu, ta khuyên ngươi cách ngươi vị bằng hữu này xa một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Hà Su đi thẳng về phía gian phòng của nàng. Cũng không đợi ta nói chuyện. Khiến cho ta ngây tại chỗ nằm ở vẻ mặt mộng bức trạng thái. Nhìn Hà Su bóng lưng, ta có chủng rất vô lực giải thích cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ta cảm thấy được a. Hà Su chính là một cái hoàn toàn không nói lý nữ nhân. Ngay cả người ta giải thích cũng không nghe hết. Hơn nữa, nhân gia giải thích rõ ràng như vậy. Ta cảm giác nàng chính là đang tìm cớ. Quên đi, ta lần sau đi ra ngoài tìm nàng còn không được sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta âm thầm cô. Nói cái gì ly biệt người xa một chút, cũng không thể nói ở ngươi dược đường làm việc vặt, ta ngay cả truy cầu người khác quyền lợi cũng không có a. Được rồi, ngươi đi ra ngoài điều tra trở về tin tức gì không có theo ta chia sẻ. Còn mạc danh kỳ diệu lại đổi ta một trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trời sắp tối thời điểm, ta đem dược liệu cất xong. Trên đường Hà Xu tựu ra để làm qua một lần cơm. Lúc ăn cơm, ta nói cho nàng biết buổi tối ta còn muốn đi xem đi trong mồ mặt. Nói cho Lý Trường Quân chúng ta bên này có chút tiến triển. Ta chủ yếu nhất là sợ Lý Trường Quân bên kia sản sinh oán khí. Như vậy phải không phải thường thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, Kim Hâm bên kia còn cần ta nhóm quản sao? Nghe được lời của ta, Hà Xu lắc đầu, nói không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gật đầu, không có tiếp tục quấn quýt vấn đề này. Sau khi trời tối, ta đi trước Lý Trường Quân mồ, mà khi ta đến rồi mồ sau đó, hô vài tiếng, Lý Trường Quân cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho lông mày của ta nhíu một cái. Ta thậm chí ở trong mồ đi vòng vo một vòng, vẫn là không nhìn thấy Lý Trường Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này không phải nói làm cho hắn ở chỗ này chờ ta sao? Khoảng khắc, trong lòng của ta trầm xuống. Phá hủy, Lý Trường Quân khẳng định xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.